Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 24-1, một tờ, giải hôn thư. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa canh giờ, thượng quan Nguyên cùng phụ thân thượng quan Tĩnh cuối cùng cũng tới Phượng Phù, bước vào đại sảnh, Phượng Tử Bách liền phẫn nộ mà đứng lên, chỉ vào thượng quan Nguyên, cả giận nói, ngươi đồ tiểu xúc sinh này lại dám hạ độc hại nữ nhi của ta. Thượng quan Tĩnh, ngươi mau trả lại công đại cho lão phu. Trên đường tới, đám người thượng quan Tĩnh đã sớm tìm hiểu, hỏi thăm quản gia Phượng Phù để biết được tình hình. Thượng quan Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn đến trán đã cúi thấp của Phượng Hàm Yên, lập tức gấp gáp nói. Phượng lão bá, ta luôn luôn ái mộ nhị tiểu thư, sao có thể hạ độc hại nàng. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Thượng quan Tĩnh hung hăng chừng mắt liếc thượng quan Nguyên một cái, duỗi tay tát hắn một cái thật mạnh. Xúc sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Vị hôn thê của nhi tử hắn chính là đích nữ Phượng Phù. Nhưng mà nhi tử ngu ngốc này lại ở trước mặt mọi người nói mình ái mộ nhị tiểu thư. Thượng quan Tĩnh chỉ cảm thấy trên mặt u ám, nhưng nghĩ đến chuyện của Phượng Hàm Yên, liền ôn tồn nói. Tử Bách, hai người chúng ta đều là bằng hữu tốt, Nguyên Nhi tuy rằng có chút ngang bướng, nhưng không đến mức hạ độc nhị tiểu thư đâu. Thượng quan Nguyên bị dính một bạt tai, trong lòng oán giận, lạnh lùng mà quét mắt đến Phượng Thiên Tuyết đang bình tĩnh ngồi uống trà một bên. Thượng quan Nguyên tuy rằng chưa bao giờ thấy qua Phượng Thiên Tuyết, nhưng mà nhìn thấy nàng ta mặc một bộ váy dài màu trắng, mặt che khăn màu đen, trên tay không có chút trang sức nào, như vậy chính là Phượng Thiên Tuyết. Thượng quan Nguyên âm thầm cắn răng, hôm nay cho dù có như thế nào, hắn cũng muốn giải trừ hôn ước này. Hừ, thượng quan Tĩnh, nếu không phải nhi từ ngươi hạ độc, Yên Nhi sao sau khi ăn ngọc nhan đan nhi từ ngươi đưa mặt liền nổi mẩn đỏ, đến Trương Đại Phu còn không biết nguyên do. Phượng Tử Bách lạnh lùng thốt lên, tự nhiên dung mạo mỹ lệ của nữ nhi bị tổn thất, hắn sao có thể cam tâm. Nếu Phượng Hàm Yên gả cho hoàng tộc, Phượng Thiên Tuyết lại gả vào hoàng tộc, vị trí của Phượng Phủ chính là nước lên thì thuyền lên. Phượng bá phụ, thượng quan Nguyên ta lấy tính mạng ra bảo đảm, tuyệt đối không hạ độc nhị tiểu thư. Ta chính là thích nhị tiểu thư, không phải đại tiểu thư, phụ thân, Phượng bá phụ, hôm nay tại đây liền cho phép Nguyên Nhi giải trừ hôn ước này đi. Thượng quan Nguyên lớn tiếng nói. Ta nguyện ý cưới nhị tiểu thư làm vợ cách Trương.